Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 8, biết con chẳng ai bằng cha. Hạ, cửa hàng thức ăn nhanh một cái sát cửa sổ bàn gỗ. Trên bàn trải rộng vết cát, bày một chén lớn văn thán. Trên mặt canh bay vài miếng sẫm màu tuyết món ăn. Xem ra hơn 20 tuổi thanh niên nâng iPhone. Hắn nghĩ mãi mà không ra, đầu óc mơ hồ dáng vẻ. Những kia võng hồng công chúng hào thậm chí còn hãng sản xuất điện thoại nói tốt dự tính sau này. Năm mới sẽ phổ cập đây. Lúc này thanh niên có chút mộng, tùy theo mà đến chính là tràn ngập trái tim phẫn nộ bị sâu sắc lừa dối phẫn nộ. Không phải nói 5 giờ còn muốn chừng 2 năm nữa à, liền vì mua điện thoại di động. Dọn tồn kho. Những này nhà máy hiệu buôn cũng quá phát điên đi. Chỉ thấy thanh niên hừ lạnh một tiếng, đem màn ảnh trên giả lập bàn phím điều chỉnh làm 26 phím cao tốc hình thức. Trên Weibo, a còng những khoa học kỹ thuật kia minh tinh, cùng với các đại hãng sản xuất điện thoại tài khoản, hắn Weibo tài khoản nickname là màu đỏ, cao quý hội viên màu sắc, còn có một đoạn lớn cá tính ký tên. Trời không sinh ta anh hùng bàn phím, vạn cổ như đêm trường phím đến, táng tận thiên lương a còng, đạo đức không có a còng, ta muốn trả hàng a còng, các ngươi còn có nhân tính sao, thế giới này còn có vương pháp à, xin hỏi 315 người tiêu thụ hiệp hội lúc này ở nơi nào? Thừa dịp 5 giờ thông tin kỹ thuật toàn diện phổ cập tin tức không có công bố. Đem 4G điện thoại di động xuống giá nhét cho chúng ta. Sau đó đẩy ra mới tinh 5G điện thoại di động. Lần này rau hẹ cắt tới tốt, cắt tới rượu, cắt tới kêu hoa hoa tương đương, mười mấy điều tin tức. Làm liền một mạch, hắn một hơi a còng rất nhiều nổi danh tài khoản. Chỉ cảm thấy nội tâm hình như có hạo nhiên chính khí một chút ấp ủ mà ra trên trời phím tiên ba. Chiều. Gặp ta cũng cần tận thấp lông mày. Ngay vào lúc này, chủ bán văn thán lồng bánh bao trong tiệm, một cái cao to người trung niên đi tới, hướng hắn hỏi, này dầu cay ngươi có cần hay không? Hắn tức khắc khúm núm, không hé răng, lắc lắc đầu, cảm tạ a. Cao to người trung niên hướng hắn cười cợt, cầm lấy trên bàn ớt, ngồi trở lại đi chấm một đĩa nhỏ tương ớt. Ăn thịt heo lồng bánh bao. Tiếp tục lên mạng, hắn tầm mắt một lần nữa về đến trên màn hình điện thoại. Lại phát hiện trên internet cũng là sôi sùng sục. Rất nhiều người đối với đời thứ 5 thông tin kỹ thuật đột ngột phổ cập. Cảm thấy chuyện này đặc biệt ma huyễn chủ nghĩa. Thực sự không phù hợp đương đại xã hội bình thường tốc độ phát triển. Phải biết, tháng trước, cũng chính là năm ngoái tháng 12 cuối cùng. Còn chỉ là bước đầu thí điểm, toàn quốc cũng không có vài chỗ 5 giờ tín hiệu bao trùm khu vực. Bây giờ có thể ngược lại tốt, mới vừa đã qua một tháng mà thôi. Từ khu vực thí điểm, đến toàn diện phổ cập, khái niệm này nghĩa là gì? Thật giống như trong một đêm, hết thảy xe công cộng toàn bộ biến thành chạy bằng điện nguồn năng lượng mới. Hết thảy đường sắt thăng cấp làm đường sắt cao tốc tàu điện siêu tốc từ trôi nổi. Đúng là thật sao? Vô số người nội tâm bay lên nồng đậm nghi hoặc. Giang Nam tàu điện ngầm số 2 tuyến. Phương tiện có chút cũ kỹ thật dài tàu điện ngầm vù ung vận hành. Thùng xe chỗ nối thường thường phát ra làm người đau răng cọt kẹt đè ép âm thanh. Mà đứng ở thùng xe chỗ nối. Hướng về hai bên phải trái nhìn tới, liền có thể phát hiện toàn bộ tàu điện ngầm thỉnh thoảng sẽ trở nên uốn lượn. Đại khái ở chuyển hướng, một tên tóc đỏ nữ tử nhíu lên lông mày. Mặc dù nhanh muốn đến Tết Xuân, số 2 tuyến vẫn như cũ rất chen chúc. Không rảnh tòa, nàng đứng ở thùng xe chỗ nối, đơn giản đeo lên tai nghe, đem âm nhạc âm lượng điều cao. Miễn cưỡng vượt trên cọt kẹt âm thanh. 5 giờ toàn diện phổ cập. 5 giờ thông tin thời đại mở ra rồi. Tóc đỏ nữ tử nửa người trên dựa thùng xe. theo tàu điện ngầm lay động mà rung động, ánh mắt lại nhìn chằm chằm từng cái dân mạng bình luận. 5 giờ là 6 mm, với thân thể người không có thương tổn, nói riêng về phóng xạ, so với 4G yếu, đối với base station số lượng yêu cầu cũng càng cao hơn. Base station, tóc đỏ nữ tử đầu óc lóe qua từng cái cỡ lớn tín hiệu tháp dáng vẻ. Base station chia làm macro base station cùng micro base station. Macro base station chính là những tháp tín hiệu kia. Micro base station tương đối ít gặp, chỉ có to bằng bàn tay. Dựa theo người phát thiếp phân tích, giả như đời thứ 5 thông tin kỹ thuật thật toàn diện phổ cập, micro base station nên biết đông đảo ứng dụng, tựa như vô tuyến router. Đầy đủ micro base station đẩy lên 5 giờ tín hiệu, mà hiện tại thành khu, nơi công cộng, muốn tìm cái micro base station thiết bị đều khó khăn, mọi người căn bản không dùng được cái gọi là 5 giờ thông tin. Không dùng được cũng chưa dùng tới, lúc liền lúc đứt, còn không bằng hiện tại 4G tín hiệu ổn định đây. Phải biết từ 1 giờ đến 5 giờ. Mỗi một cái thông tin thời đại cách tân đều đối mọi người sinh hoạt thay đổi to lớn. 1 giờ, mô phỏng ngữ âm thông tin, thực hiện trụ cột nhất điện thoại thông tin. 2G, ngữ âm thông tin số hóa, tăng thêm tin nhắn loại hình công năng. 3G, tổng hợp multimedia thông tin. 4G, cao tốc lên mạng, tín hiệu ổn định, có thể nói thông tin trình độ đạt đến mức tận cùng. Đến mức 5 giờ đặc trưng là thực hiện bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu vạn vật hỗ liên. Chủ yếu sẽ thể hiện ở thương dụng, chữa bệnh phương diện, thì ra là như vậy nha. Là một cái khoa học kỹ thuật tiểu bạch, tóc đỏ nữ tử nhìn ra say sưa ngon lành, lật đến thiếp mời dưới thấp nhất. Hiện tại đời thứ 5 thông tin kỹ thuật toàn diện bao trùm cũng không phải vì tăng cao mọi người thông tin trình độ. Cũng không vì thương dụng chữa bệnh, hoàn toàn cùng dân chúng không quan hệ. Tổng kết, tạm thời mà nói không có tác dụng. Cái này thiệp đem 5 giờ miêu tả ngắn gọn, người ngoài nghề cũng có thể xem hiểu. Nhưng là, xem xong thiếp mời tóc đỏ nữ tử trái lại càng thêm mê man rồi. Nàng nghi hoặc chính là, nếu 5 giờ không dùng được, chí ít hiện nay chưa dùng tới, thì tại sao muốn toàn diện bao trùm, còn không có tìm được thích hợp vận dụng cảnh tượng, mọi người đối 5 giờ nhu cầu cũng không có mãnh liệt như vậy. Có võng không ai dùng, 5 giờ tác dụng thực tế bị khuếch đại, trước mặt xã hội không cần đời thứ 5 thông tin kỹ. Thuật, tóc đỏ nữ tử lại lật xem mấy cái thiếp mời, nghe được tàu điện ngầm phát thanh đến chạm nhắc nhở, liền xoay người xuống xe. Nhưng một vấn đề ở đáy lòng lái đi không được. Nếu quan phủ trải macro base station, thậm chí còn phạm vi toàn quốc, hết thảy đều bao trùm tín hiệu. Như vậy điều động quan phủ làm như vậy nguyên nhân là cái gì đây? Cung cấp cùng nhu cầu. Ai cũng không thể rời bỏ ai. Đời thứ 5 thông tin kỹ thuật nhu cầu đến cùng ở nơi nào? Hoặc là nói, ai sẽ dùng đến 5 giờ đây? 5 giờ thông tin thời đại đến quá đột nhiên, không có một chút xíu phòng bị, chuẩn bị, liền như thế lặng lẽ xuất hiện cũng chiếm cứ hot search thứ nhất. Làm người không tìm được manh mối, bao quát hãng sản xuất điện thoại đều không còn gì để nói. Vừa bất đắc dĩ vừa khổ phiền, không phải chúng ta nổi a. Đúng vậy, thẳng thắn chưa lấy được tiếng gió, trước đó cũng không ai biết. Chúng ta bị đám bạn trên mạng mắng thảm, vấn đề là đi đâu tìm 5 giờ điện thoại di động a? Hiện tại còn không làm được lượng sản đem bán, tương quan xí nghiệp hầu như muốn ôm đầu khóc giống. Trời thấy, chúng ta thật không có dọn tồn kho. So với những xí nghiệp này, làm công ty nhà nước ba đại thông tin tập đoàn lại là không chút hoang mang lã vọng buông cần. 5 giờ dãy số đem bán vẫn không có phê chuẩn. Hiển nhiên lần này toàn diện phổ cập không phải vì dân dụng sinh hoạt phương diện. Đến mức 5 giờ nhu cầu giá trị ở nơi nào, đến tột cùng cho ai người sử dụng. ta cũng không dám hỏi. Giống cấp bậc này bí mật quốc gia, hỏi liền có chuyện. Cùng thời khắc đó, Đường Hồng nhà tiểu phòng khách, năm nay đã 50 tuổi Đường Văn Quân ngồi ở trên ghế salon đọc sách. Đó là một bản bìa ngoài sách màu đen tịch, Hoa Quốc cổ văn minh thấu thị, sửng sốt Lữ Trình vạch trần bị che lấp chân tướng. Đây là tháng này hạ tuần đột nhiên nóng nảy các đại nhà sách dễ bán sách. Mấu chốt nhất chính là giảm 80% lên bán. Còn có đĩa CD tặng phẩm. Đường Văn Quân yên lặng đọc sách. Trên tường đồng hồ phát ra tí tách âm thanh. Kim dây chuyển động, thời gian trôi qua, sắc trời dần dần mà đen rồi. Bỗng nhiên, Đường Văn Quân cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, gần nhất công tác thuận lợi à, vẫn được. Ngồi ở một bên khác, sofa Đường Hồng cúi đầu cùng bối. Nghe tán gẫu, thuận miệng nói, cha người cũng không biết. Công ty quả thực không nhân tính, mỗi ngày để chúng ta tăng ca, khiến cho ta không thể làm gì khác hơn là ở Giang Nam phân công ty phụ cận thuê phòng. Tạm thời không có cách nào về nhà ở phía đối diện. Đường Văn Quân tầm mắt rơi vào sách vở trên, sắc mặt không nhìn ra biến hóa gì đó. Gần nhất tiến triển như thế nào a? Nghe vậy, Đường Hồng liếc mắt cha Đường Văn Quân cầm trong tay bìa màu đen sách vở. Quyển sách này một đêm hot khắp cả nước phạm vi 16 đại phân khu chính là Truyền Kỳ Kế Hoạch. Sắp sửa mở ra dấu hiệu, Sở Nghiên cứu Trung ương, Liên hợp Trung ương Quân đội cùng Siêu phàm Thế giới đồng thời đẩy ra Truyền Kỳ Kế Hoạch. Sở dĩ, Đường Hồng cười cợt, công tác tiến triển cũng không tệ lắm, đúng không? Đường Văn Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, thư tịch kia che khuất nửa phần dưới khuôn mặt, ánh mắt kia mang theo ý cười, cùng khi còn bé giống như đúc, mỗi lần không nói thật, sẽ xoa ngón tay, cái gì? Đường Hồng không động, vẻn vẹn là tâm tư nhất chuyển, tay phải cầm điện thoại di động, tay trái mắc lên sofa mặt ngoài, ngón cái cùng ngón trỏ vừa nãy xác thực xoa động hai lần. Nhưng điều này cũng chứng minh không là cái gì đi. Đường Hồng sắc mặt như thường nói, kỳ thực ta, chấm ngoặc kép, ta đi qua ngươi công ty rồi. Cha Đường Văn Quân nhìn chằm chằm nhi tử Đường Hồng, ta đi qua ngươi thực tập trên hợp đồng công tác địa chỉ, đi qua ngươi trường học, còn với các ngươi đại học phụ đạo viên lão sư hàn huyên một hồi. Nói xong, Đường Văn Quân để sách trong tay xuống. Ba muốn hỏi một chút là công việc gì đây? Đường Hồng như không có chuyện gì xảy ra nói. Ta một cái thường thường không có gì lạ phổ thông thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp. Cái gì sở trường đều không có. Khẳng định là tài vụ công tác a. Mỗi ngày giúp công ty xử lý thuế vụ hóa đơn cái gì. Thực tập sinh tiểu tưởng rất chịu khó. Theo ta đồng thời vào chức tiểu quách công tác công trạng không bằng ta. Văn phòng tiểu dư đều là thúc ta. Còn có cái kia họ Phương nhân sự quản lý. Căn dặn ta làm việc cho giỏi. Năm nay liền thăng chức tăng lương. Ba người đừng không tin. Điện thoại của ta còn làm việc bức ảnh đây. Người bình thường công tác, Đường Hồng tổng kết một hồi. Phòng khách ánh đèn soi sáng. Đồng hồ kim dây từng chút chuyển động, Đường Văn Quân cười cợt, nói rằng, ta lên mạng điều tra nhi tử ngươi điện thoại di động loại. Không tra được, sẽ không là 5 giờ tín hiệu chuyên dụng điện thoại di động chứ. Ngươi ngày hôm qua bảo hôm nay có thể nghỉ ngơi một ngày. 5 giờ vừa vặn liền xuất hiện, còn lại sinh hoạt chi tiết nhỏ quá nhiều, nhi tử ngươi biến hóa quá lớn. Còn có lần trước vé sổ số, ta sau đó tra được trúng thưởng chạm điểm vị trí, rời nhà xa, quanh thân không cái gì sống phóng túng địa phương, hình như cũng nói không thông đi. Kia, cụ thể công việc gì đây? Cha Đường Văn Quân cười ha ha nhìn nhi tử Đường Hồng. Không khí đột nhiên trở nên lặng lẽ, Đường Hồng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn cũng rõ ràng có chút sinh hoạt hàng ngày biến hóa rất nhỏ. E sợ không gạt được cha mẹ quan sát. rốt cuộc biết con chẳng ai bằng cha mẫu. Giải thích thế nào? Nói cho cha siêu phàm thần chỉ tin tức, báo cho người bình thường tin tức, sẽ có vượt qua khống chế nguy hiểm. Đây là đối siêu phàm toàn thể không chịu trách nhiệm. Ai, ta thật không nghĩ hiển thánh. Đường Hồng sắc mặt yêu thương nói rằng, đã như vậy, vậy thì không dối gạt các ngươi. Kỳ thực ta, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.